Tuy rằng hắn không hề cảm nhận được bất cứ hồn lực dao động nào từ trên người Chỉ Vũ Thập, bản thân cũng hoàn toàn không có cảm giác linh hồn bị ăn mòn, nhưng hắn biết đây nhất định là lực lượng cấp hồn thần bí kia đến từ Chỉ Vũ Thập. Nhất định vậy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.